Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì yêu nên mới tình nguyện giúp thầy Lục đính chính, lại được hit chemistry nữa rồi. Lục Giả An suýt nữa bóp nát điện thoại. Bọn họ bị điên hết rồi à, để anh không nghe lời khuyên của tôi đó. Giờ thì hay rồi, đúng là lại ông tôi ở bụi này, từ nay trai thẳng thành người dưng rồi. Giang Tùy chậm rãi đút điện thoại vào túi, xoay người định đi, cổ tay cô bất chợt bị anh nắm lấy. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, ảo giác đau đớn khi viên đạn xuyên qua vai ở kiếp trước và hơi ấm cơ thể ở kiếp này đan xen thành một tấm lưới. Lục Giả An đột nhiên ghé sát, giọng nói trầm thấp. Chuyện này cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Giang Tùy không hiểu anh ta cứ bám víu vào chuyện này làm gì. Cô nghiêng đầu hỏi. Chịu trách nhiệm thế nào? Cưới anh về nhà à? Các khớp ngón tay co lại của thiếu niên ửng hồng nhẹ sau khi vận động. Những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi sau gáy dính vào làn da trắng nõn. Giọng điệu trêu chọc dường như tự mang theo một sự mê hoặc. Cô, Lục Giả An đột ngột lùi lại một bước dài, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái. Chẳng lẽ cô thật sự như trên mạng nói? Giang Tùy nhìn dáng vẻ hoảng loạn của anh ta liền muốn bật cười, cố ý đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo anh. Hay là tôi hôn anh một cái, coi như chuyện này kết thúc. Lục Giả An lại lùi thêm một bước, trán lộ rõ mấy vệt đen. Từ nay về sau, giữ khoảng cách với tôi hơn 2 mét. Anh ta quay người bỏ đi, dáng vẻ như đối mặt với kẻ thù lớn, cứ như thể có ma đang đuổi theo. Giang Tùy gọi với theo sau. Thầy Lục, anh không bắt tôi chịu trách nhiệm nữa sao? Lục Giả An không trả lời, chỉ tự mình tăng nhanh bước chân. Giang Tùy cười đến nỗi không đứng thẳng dậy nổi. Ôi chào ôi, vui thật, nắm thóp đội trưởng Lục đại danh đỉnh đỉnh dễ dàng ghê. Giang Đạt cũng thật ngốc, lúc trước ở phòng thay đồ, đáng lẽ nên trực tiếp hôn Lục Giả An một cái. Như vậy Lục Giả An biết đâu lại vì quá kinh hoàng mà bỏ qua cho hắn ta. Ha ha, ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ phòng thay đồ, Giang Tùy xách túi thể thao chuẩn bị rời đi, khóe mắt chợt liếc thấy một dấu ấn ở góc tường, bước chân cô khựng lại. Biểu tượng của tổ chức vực sâu tăm tối sao lại xuất hiện ở Đại học Phồn Tinh? Chẳng lẽ trong Đại học Phồn Tinh có người của vực sâu tăm tối? Đây có lẽ là lý do Lục Giả An chạy đến đây làm giáo viên chăng? Thôi vậy, có liên quan gì đến mình đâu, cô cũng không còn là Ngôn Mặc nữa. Giang Tùy thở ra một hơi, gạt bỏ những nghi ngờ đó, đẩy cửa phòng thay đồ ra. Chỉ Tịch đang ngồi xổm trên bậc thang đếm kiến, nghe thấy tiếng động liền bật dậy như lò xo, dây máy ảnh DSLR trên cổ lắc lư tạo thành một vòng cung bạc. Giang Tùy, cô gái hất đuôi tóc mái chạy đến, xem ảnh tôi chụp này. Cô bé như kho báu dâng lên chiếc máy ảnh trước mắt Giang Tùy, màn hình hiển thị cảnh thiếu niên tung người đập bóng trên không. Mái tóc xanh xám kéo theo vệt sáng như sao chổi dưới tốc độ màn chập cao, đường eo lộ ra khi vạt áo thể thao vén lên được hoàng hôn nhuộm màu hồ phách. Không ngờ kỹ thuật chụp ảnh của cậu cũng rất tốt. Đương nhiên rồi, không chỉ bức này đâu, tôi còn chụp cậu uống nước, lau mồ hôi, buộc dây giày nữa. Chỉ Tịch đột nhiên bịt miệng, hàng mi chớp lia lịa như cánh bướm hoảng sợ. Không phải, ý tôi là nghệ thuật cần quan sát toàn diện. Quả thật quan sát rất tỉ mỉ. Vành tai Chỉ Tịch đỏ bừng, vội vàng truyền chủ đề, lật tìm tư liệu lúng túng. Xem ảnh đi, bức này, tôi thấy đều rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó hầu hết là những khoảnh khắc Giang Tùy vung vợt, nhưng bức cuối cùng lại có bóng dáng Lục Giả An. Cách chương,